Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, phần 236, thì Vân Huyên dùng sức gật đầu, ta biết, ta chỉ là tiếc nuối không có càng nhiều thời giờ hiếu thuận nàng, người chết đi hết thảy tan thành. Mây khói, cái gì không cam lòng, tiếc nuối, oán hận. Hạnh phúc đều sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có tồn tại nhân tài sẽ nhớ kỹ, sẽ thống khổ, Tư Tử Phàm không phải lần đầu tiên mất đi chí thân. Cho nên hắn sớm đã thể hội quá loại này thống khổ. Cũng ở dài lâu năm tháng chung tiếp nhận rồi này phân thống khổ. Thì Vân Huyên lần đầu tiên mất đi chí thân, hắn sẽ bồi nàng, chậm rãi từ hậm hực chung đi ra. Bởi vì nhân sinh còn muốn tiếp tục đi xuống, bọn họ nữ nhi đã có thể một mình đảm đương một phía. Ở Thi Vân Huyên thương tâm thời điểm tiếp quản Hợp Hoan Tông. Xong việc Thi Vân Huyên thấy nàng đem Hợp Hoan Tông xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Dứt khoát đem trưởng môn chi vị truyền cho nàng, lại lần nữa cùng Tư Tử Phàm cùng nhau du lịch đại lục đi. Hợp Hoan Tông tàng bảo khố càng lúc càng lớn. Đều là bọn họ phu thê cấp nữ nhi tìm trở về bảo vật. Bọn họ nữ nhi cũng càng ngày càng tiền đồ, lập chí muốn đem Hợp Hoan Tông phát dương quang đại, trở thành chính phái đệ nhất đại tông, làm khắp thiên hạ xoay chuyển đối Hợp Hoan Tông ấn tượng. Tư Tử Phàm cùng Thi Vân Huyên đối nàng mộng tưởng không tỏ ý kiến. Dù sao bọn họ trước sau đều là duy trì nàng. Thì Vân Huyên tu luyện dừng bước với Nguyên Anh đại viên mãn liền lại vô tiến bộ. Đánh sâu vào hóa thần kỳ nguy hiểm quá lớn, cho nên nàng từ bỏ. Nàng đối này cũng không có gì chấp niệm, càng coi trọng nhân sinh lạc thú. Nguyên Anh đại viên mãn nhưng sống 1.500 năm. Nàng không có gì không biết đủ, dùng kia rất nhiều thời gian mang Tư Tử Phàm đi làm sở hữu nàng muốn làm sự. Đãi Thi Vân Huyên thọ tẫn. Tư Tử Phàm đem bảo vật đều giao cho nữ nhi, tu vi cũng truyền cho nữ nhi, mang theo Thi Vân Huyên di thể ở một chỗ hoa thơm chim hót trong sơn động tự bạo mà chết. Nháy mắt về tới hư vô không gian, này một đời, hắn cơ hồ đều ở thám hiểm, học đồ vật, không đi trộn lẫn người khác chuyện gì, liền làm nhiệm vụ đều là chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Nắm lấy cơ hội nhất cử thành công. Không làm ra cái gì cầu huyết sự tới. Phật thật sự, tu chân giới ngược lại truyền lưu khởi hắn truyền thuyết, ở hắn tự bảo sau, liền càng thêm vài phần truyền kỳ sắc thái. Thế nhân đều nói chính Dương Đạo Quân cả đời sự tích có thể nói truyền kỳ. Đã trở thành đứng ở tu chân giới cọc tiêu, sau lại tu giả tấm gương, như thế hắn sở không nghĩ tới. Hiện giờ hắn tiễn đi đạo lữ, dàn xếp nữ nhi. Rời đi thế giới kia, trong đầu mang theo đếm không hết tri thức, đã là cảm thấy mỹ mãn, không tiếc nuối, chương 270 viễn cổ thú thế vô CP ở tu chân giới sinh sống hơn 1.000 năm. Cơ hồ cùng Tư Tử Phàm sở hữu xuyên qua thế giới thêm lên giống nhau lâu. Đối hắn ảnh hưởng thật lớn, hắn trở lại hư vô trong không gian, nhìn đến rất nhiều chưa sửa sang lại yêu thú gia lông. Linh thạch, linh quả cùng một ít linh tinh vụn vặt đồ vật, còn có chút phản ứng không kịp, liền như vậy rời đi thế giới kia sao? Hắn cầm quyền, đã không cảm giác được bất luận cái gì tu vi, hắn lại biến thành người thường. Hắn khoanh chân ngồi ở không gian trung ương đối với kia đôi đồ vật đã phát một lát ngốc. Sau đó bắt đầu một chút sửa sang lại, pháp bảo linh tinh đều bị hắn lưu tại Hợp Hoan Tông. Hắn chỉ dẫn theo chính mình huyền thiết phiến, dùng quán lưu làm vũ khí. Hắn ở thế giới này đoạt được đến chân quý nhất đồ vật đại khái chính là cảnh xuân tươi đẹp ký lục. Sở hữu thư tịch, công pháp, hắn tùy thời đều có thể lại nhảy ra tới Semonser sửa sang lại nhẫn chữ vật thời điểm. Tư Tử Phàm sửa sang lại ra một ít Thi Vân Huyên quần áo. Hằng ngày đồ dùng còn có bức họa, hắn ngẩn người. Triển khai bứa họa kia nhìn đến mặt trên xảo tiếu thiến hề nữ tử. Đột nhiên cảm thấy vắng vẻ. Đó là đứng ở hắn bên người hơn 1.000 năm nữ tử. Hắn đã thói quen có nàng sinh hoạt. Nhưng mà hiện tại bọn họ đã gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. hư vô không gian cắt đứt cùng thế giới kia liên hệ. Thì Vân Huyên sẽ ở thế giới kia chuyển thế đầu thai. Hắn tắc sẽ đi trước tiếp theo cái thế giới. Hắn phía trước khuyên Thi Vân Huyên thời điểm liền nói quá. Trước nay thống khổ đều là tồn tại nhớ rõ chuyện cũ người. Đã chết liền cái gì cảm giác đều không có. Tự nhiên cũng sẽ không cam lòng tiếc nuối hoặc là thống khổ bi thương. Loại sự tình này hắn trải qua quá rất nhiều lần. Bọn họ đều không còn nữa. Chỉ có hắn còn nhớ rõ những cái đó quá vãng. Có khi hắn sẽ ở không gian chung trầm miên, có khi hắn sẽ bận rộn chút chuyện khác, tóm lại thời gian có thể mạt yên ổn thiết, đương hắn kiên định tiếp tục đi trước quyết tâm lúc sau. Luôn là nếu muốn tận biện pháp làm chính mình buông ly biệt đau xót, bãi chính tâm thái, như thế mới có thể bắt đầu tân nhân sinh, thoát khỏi mặt trái cảm xúc, chỉ là này một đời lâu lắm. Có lẽ hắn yêu cầu càng lâu một chút thời gian đi chuyển biến tâm tình. Hắn lại nhìn trong chốc lát kia bức họa, sau đó tìm chỗ đất trống đem này bậc lửa. Tiếp theo đem Thi Vân Huyên sở hữu đồ vật một chút bỏ vào đi. Đốt thành cho bụi, cảnh xuân tươi đẹp, ngươi không nghĩ lưu lại điểm cái gì làm kỷ niệm sao? Tư Tử Phàm lắc đầu, kia không có bất luận cái gì ý nghĩa, hắn biên hướng đống lửa phóng đồ vật biên nói. Lúc trước ta sẽ bị lựa chọn làm vị diện sứ giả. Chính là bởi vì ta biết nên như thế nào sống sót. Mất đi quan trọng người, nhìn thẳng vào đau xót, buông nó, mới có thể hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Quá mức xa vào chỉ biết biến thành cái xác không hồn. Như vậy liền không có biện pháp tiếp tục xuyên qua cảnh xuân tươi đẹp. Người không có nhược điểm mà ni Tư Tử Phàm không nói gì. Hắn không biết hắn có hay không nhược điểm, hắn chỉ biết có một số việc là cần thiết muốn buông. Mà những người khác cũng đều buông xuống, hắn một mình nhớ kỹ không có bất luận cái gì ý nghĩa. Này cũng không phải thực xin lỗi ai, hắn không làm thất vọng hắn bên người mỗi người, tựa như mọi người thường nói một câu. Lão nhân tồn tại thời điểm ngươi không hiếu thuận, đã chết khóc tang có ích lợi gì đâu. Hắn ở bọn họ tồn tại thời điểm đối bọn họ hảo. Không thẹn với lương tâm, tự nhiên không cần đắm chìm ở bi thống chung. Đối một cái vị diện sứ giả tới nói, quan trọng nhất vĩnh viễn đều là hiện tại cùng tương lai. Có lẽ tương lai một ngày nào đó hắn sẽ bị chuyện gì ràng buộc trụ. Đến lúc đó, hắn liền cùng người thường không có gì hai dạng khác biệt. Kia liền làm không thành vị diện sứ giả cũng không thể lại xuyên qua. Thiêu xong Thi Vân Huyên đồ vật, Tư Tử Phàm một chút không nóng nảy mà chậm rãi sửa sang lại không gian. Thường thường cùng cảnh xuân tươi đẹp tâm sự thiên, xem cảnh xuân tươi đẹp chứa đựng đủ loại, điện ảnh, đem suy nghĩ từ tu chân giới rút ra tới. Tuy rằng trong không gian chỉ có hắn một người, nhưng kỳ thật một chút cũng không nhàm chán. Ở hắn cảm thấy khôi phục tuổi trẻ tâm thái lúc sau. Dứt khoát đi trước tiếp theo cái thế giới. Nhiều tìm việc làm có lẽ so một người ngốc càng dễ dàng buông phía trước thế giới. Tựa như du lịch, ở hoàn cảnh lạ lẫm chung thường thường có thể vứt lại phiền não cùng bi thương. Hắn trước kia chính là làm như vậy. Lần này mở mắt ra thời điểm, Tư Tử Phàm hoảng sợ. Hắn đang nằm ở trong rừng rậm. Mà hắn bên cạnh đứng một con 2 mét cao đại lão hổ. Tư Tử Phàm lập tức lấy ra trong không gian huyền thiết phiền ấn hạ chốt mở. Bò dậy sau này chạy, tôi độc kim châm tật bắn mà ra. Toàn bộ đâm trúng lão hổ thân thể. Lão hổ điên cuồng hét lên một tiếng chiều hắn đánh tới. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, Tư Tử Phàm vội vàng lăn đến bên cạnh. Theo sau thấy lão hổ nặng nề mà ngã trên mặt đất. Biến thành một cái ăn mặc da thú váy nam nhân. Tư Tử Phàm giật mình mà trừng lớn mắt, nhìn xem bốn phía, đại thụ lại thô lại cao, giống bị phóng đại vài lần, hoa cỏ cây cối bộ dáng đều là chưa thấy qua, liền chim bay cũng là xa lạ. Hắn nhíu mày nhìn về phía trên mặt đất nam nhân kia. Nhanh chóng tiếp thu ký ức, nguyên chủ ký ức như thủy triều vọt tới, làm Tư Tử Phàm khó được bạo câu thô khẩu. Vội vàng lấy ra hoàn hồn đan cấp kia nam nhân ăn vào. đem kim châm toàn rút ra ném vào không gian. Đây là thú nhân thế giới. Loại này có thể biến thành hình người cũng có thể biến thành động vật đã kêu thú nhân. Thú nhân lớn lên phổ biến cao lớn, giống nguyên chủ nơi hổ tộc bộ lạc chính là hình người 2 mét cao. Hình thú cũng 2 mét cao, uy mãnh chắc nịch, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Mặt khác bộ lạc còn có sa tộc, hồ tộc, nhân ngư tộc, lại có không có tộc khác cũng không biết. Nguyên chủ chỉ ở bộ lạc mậu dịch thượng gặp qua này đó tộc loại. Thế giới này cùng loại viễn cổ hoang dã. Các thú nhân săn thú mà sống, ngẫu nhiên thải chút dã trái cây. Bọn họ có thể ăn thịt tươi, làm chín cũng ăn, nhưng làm thục đều là đơn giản nhất. Tốt đẹp vị không đáp biên. Nơi này một chủng tộc liền một cái bộ lạc, từ tộc trưởng quản lý, đại vu phụ trách một ít thần thao thao sự cùng y thuật. Đương nhiên chỉ là giản dị không thế nào thấy hiệu quả y thuật. Bộ lạc chính là đan xen một ít nhà gỗ một mảnh địa phương. Không có tường vây, dùng đống lửa sưởi ấm. Mỗi đến mùa đông đại gia liền vì đồ ăn phát sầu. Gặp được địch nhân chỉ biết đánh bừa, mỗi lần đều tử thương thảm trọng. Vạn nhất đến cái gì bệnh truyền nhiễm, kia chết một nửa đều là tốt. Bọn họ còn sẽ cho rằng đây là thần thú hàng phạt. Cho rằng những cái đó bị lây bệnh chết đi người đều phạm vào tội. Thập phần ngu muội, nhưng này đều không đủ để lệnh tư tử phàm nháo tâm. Hắn bạo thô nguyên nhân là thế giới này không có nữ nhân. Những cái đó không thể biến thành hình thú nam nhân chính là giống cái. Mà hắn hiện tại chính là cái giống cái. Này mẹ nó sao thuần dương thân thể còn kỳ ba. Nguyên chủ là cái xuyên qua lại đây nam nhân. Hắn bản thân liền thích nam nhân. Vừa mới bắt đầu xuyên qua lại đây còn rất cao hứng. Cảm thấy không ai lại dùng khác thường ánh mắt xem hắn. Hắn có thể hảo hảo tìm cái bạn trai, mà hắn cũng thật sự tìm một cái, chính là bị tư tử phàm độc hôn nam nhân kia, hồ tộc thiếu tộc trưởng Bạch Dịch, bởi vì hắn chính là bị Bạch Dịch từ trong rừng cây phát hiện nhặt về bộ lạc. Hắn lớn lên so mặt khác giống cái đẹp, Bạch Dịch liền cùng hắn thân cận chút, dẫn hắn hiểu biết bộ lạc hết thảy, bọn họ tự nhiên liền đi vào, nguyên chủ rất nhiều hiện đại ý tưởng thực mới lạ. Ít nhất làm được ăn thịt ăn rất ngon, đề nghị dưỡng một ít giống heo giống nhau nói nhiều thú. Đem nhà gỗ hơn nữa xà ngang tiến hành cải tạo đều giúp bộ lạc vội. Tộc trưởng cùng đại vu hoan nghênh hắn, rất nhiều thú nhân cảm thấy hắn có khả năng, bắt đầu theo đuổi hắn, chỉ có giống cái nhóm bài xích hắn, cảm thấy hắn gần nhất liền đại làm nổi bật, hấp dẫn như vậy nhiều thú nhân chú ý. Thực không thích hắn, kết quả nguyên chủ chỉ biết để ý kiến không biết cụ thể như thế nào làm. Những cái đó nói nhiều thú uy cái gì, sinh bệnh làm sao bây giờ, hắn cũng không biết, người khác càng không biết, chuyện tốt liền biến thành chuyện xấu. Hắn thấy có người bị thương, tưởng cấp đại vu để ý kiến, nhưng hắn không hiểu y thuật nói không rõ căn bản không bị đại vu tiếp thu. Hắn thể lực còn không có khác giống cái hảo, ra ngoài ngắt lấy dã quả chân tay vụng về còn dễ dàng mệt. Chỉ hơn một tháng thời gian, đại gia đôi hắn ấn tượng liền từ thông minh có bản lĩnh biến thành thể nhược trói buộc làm không. Chuyện tốt, theo đuổi hắn các thú nhân rời đi đối tượng, Bạch Dịch cũng không mỗi ngày tìm hắn. Nguyên chủ phát hiện một cái thích nhất chèn ép hắn giống cái cùng Bạch Dịch đi được càng ngày càng. Gần, nhịn không được đi chất vấn Bạch Dịch có phải hay không thay lòng đổi dạ. Kết quả Bạch Dịch nói hắn thân là thiếu tộc trưởng, cần thiết cưới một cái xuất sắc nhất giống cái mới được. Lúc ấy bọn họ nói chuyện địa phương không phải thực ẩn nấp. Bị mặt khác giống cái nghe thấy được, thực mau liền truyền khắp toàn bộ lạc, một ít không thích hắn giống cái đối hắn châm chọc mỉa mai. Tộc trưởng thấy tìm hắn nói chuyện, hỏi hắn tuổi. Nói tộc nhân 20 tuổi thời điểm liền phải kết thân. Không có ái mộ đối tượng nói sẽ trực tiếp cho hắn xứng một cái thú nhân. Nguyên chủ xét đánh giữa trời quang, rốt cuộc chịu không nổi thế giới này. Một mình chạy ra tới, ai ngờ rừng rậm thập phần nguy hiểm. Hắn một đường bị không ít thương, kiệt sức, chạy trốn tới lúc trước bị nhặt địa phương tìm không thấy trở về lộ. tức khắc không có cầu sinh dục vọng, chỉ là hắn còn không cam lòng. Hắn thỉnh vị diện sứ giả tới mục đích chính là hy vọng vị diện sứ giả có thể thay thế hắn trở thành mỗi người nhìn lên giống cái, làm những cái đó trào phúng hắn khinh thường người của hắn hối hận. Tư Tử Phàm ngồi dưới đất nhìn còn không có tỉnh lại thú nhân có chút tâm mệt. Đây là cái gì kỳ ba thế giới? Nam nhân cư nhiên có thể biến thành động vật, kia chẳng phải là cao giai yêu thú. Chỉ là bọn hắn không như vậy đại lực lượng thôi, còn có bị coi như giống cái nam nhân, bọn họ cư nhiên có thể sinh hài tử, đây là cái gì tật xấu? Hắn nếu là xuyên thành cái thú nhân còn chưa tính, biến thành dã thú uy phong lẫm lẫm rất có ý tứ. Hắn một giây là có thể tiếp thu, nói không chừng còn có thể cạnh tranh cái tộc trưởng thống nhất đại lục gì đó. Nhưng vì cái gì làm hắn xuyên thành một cái giống cái? Đó là cái quỷ gì? Hắn chính là sắt thép thẳng nam. Hắn lập tức cảm thấy tới thế giới này tuyệt đối có thể rời đi lực chú ý. Đối buông trước thế giới rất có trợ giúp. Rốt cuộc hắn gặp thời khắc bảo hộ chính mình trinh tiết. Tưởng tượng đến này hắn lại muốn mắng người. Hắn vuốt cằm nghiêm túc tự hỏi một lát. Rốt cuộc hạ quyết tâm. Hắn quyết định làm đại vu. Tuyên bố chung thân phụng dưỡng thần thú. Như vậy tộc trưởng tổng sẽ không lại cho hắn xứng thú nhân. Hy vọng đại vu những cái đó thần thần thao thao đồ vật đều là giả. Bằng không không chọn hắn liền phiền toái. Bất quá nhiệm vụ còn có làm trào phúng quá nguyên chủ người hối hận. Hắn nếu là phù hộ bọn họ trợ giúp bọn họ, ai còn sẽ hối hận. Nhiệm vụ lần này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Không phải đơn giản như vậy biểu hiện xuất sắc là được. Tư Tử Phàm đang muốn thời điểm, Bạch Dịch thức tỉnh lại đây. Hắn thấy Tư Tử Phàm lập tức lãnh hạ mặt đứng lên. Ngươi vừa rồi dùng cái gì công kích ta? Ngươi rốt cuộc là người nào? Tư Tử Phàm cũng đứng lên, so Bạch Dịch lùn còn thực gầy yếu. Mặt trầm xuống lại tự mang khí tràng, cùng Bạch Dịch mặt đối mặt một chút không rơi hạ phong. Hắn lãnh đạm nói, ta cái gì cũng vô dụng. Ta chỉ là vẫn luôn ở khẩn cầu thần thú cứu ta, Bạch Dịch sắc mặt đổi đổi. Trên mặt hiện ra tức giận, ngươi là nói thần thú trừng phạt ta. Sao có thể, nhất định là ngươi làm cái gì? Tư Tử Phàm nâng lên đôi tay, làm hắn thấy chính mình trừ bỏ một thân đơn bạc quần áo cái gì đều không có. Ngươi có nghi hoặc có thể hỏi thần thú, hiện tại hồi bộ lạc ngươi không phải chạy ra không nghĩ trở về sao? Bạch Dịch hồ nghi mà nheo lại mắt đánh giá hắn. Hết chương.